Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 102, hai vạn năm băng liên tử. Bảo Sơn lão nhân triển khai quyển sách nhìn một chút, vẻ mặt bất biến, lại nhắm mắt sắp tới một phút, quay về cổ hà mở miệng nói, công pháp chủ nhân nói ngươi cho đấu kỹ hạn chế rất lớn. Thích ứng tính không mạnh, nếu là ngươi có thể đem đấu kỹ cùng tám màu đan lôi đan dược đồng thời. Hắn liền đồng ý trao đổi, cổ hà ngữ khí vẫn không mang theo phục, tiếp tục dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, hai viên thất sắc đan lôi đan dược cùng này cuốn đấu kỹ. Không đồng ý liền miễn, lần này Bảo Sơn lão nhân rất nhanh cho cổ hà hồi phục. Vẻ mặt tươi cười nói. Công pháp chủ nhân đồng ý, nói qua cầm trong tay ba quyển quyển sách bắn ra nhớ chúng nó từng. Người chủ nhân lại đem cổ hà cái bọc kia tám màu đan lôi đan thuốc bình ngọc cũng bắn ra hướng về cổ hà. Cổ hà chậm rãi gật đầu, từ trong nạp giới lại lấy ra một viên thất sắc đan lôi đan dược. Ném cho Bảo Sơn lão nhân. Bảo Sơn lão nhân lúc này mới đem này màu đỏ thắm quyển sách ném cho cổ hà. Một hồi giao dịch hoàn thành, song phương giai đại hoan hỉ. Cổ hà cẩn thận tiếp nhận quyển sách, chậm rãi triển khai, huyền không tử nghiêng đầu xem ra, nói, thiên giai công pháp đều dính đến thiên địa quy tắc ứng dụng. Một loại công pháp tốt nhất chỉ có một người tu luyện, bằng không người tu luyện hơn nhiều. Vậy tu luyện tốc độ so với địa giai đỉnh điểm nhanh không tới đi đâu. Hơn nữa lần thứ nhất quan sát trọng yếu nhất. Vì lẽ đó, ngươi ở nơi này tốt nhất chỉ là nhìn một chút giới thiệu. Bên trong cụ thể tu luyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chờ ngươi sau khi trở về, tìm một tĩnh thất lại quan sát. Như vậy quan sát hiệu quả tốt nhất, có thể cho ngươi càng nhanh hơn tu luyện thành công thiên giai công pháp. Nghe được huyền không tử nhắc nhở, cổ hà động tác một trận, gật gù, thấy quyển sách một lần nữa thu hồi, chuẩn bị chờ trở lại lại nhìn, đỡ phải lòng ngứa ngáy. Liền sau khi không gian giao dịch hội cũng không tâm tư. Ở kết thúc này so với cái khác giao dịch hơi dài một lần giao dịch, Bảo Sơn lão nhân lại lấy ra một viên đỏ như màu máu đan dược. Máu hoa đan. Trải qua tám màu đan lôi bát phẩm đan dược, sau khi uống, ở trăng tròn trạng thái thực lực tăng mạnh, dù cho đấu tôn cửu chuyển đều có không nhỏ hiệu quả. Mà cái này trải qua chúng ta tam tông giám định, phẩm chất đầy đủ được, có thể tại đấu tôn cửu chuyển sớm lĩnh hội nửa nén hương bán thánh thực lực. Bất kể là đối với chuyển bại thành thắng, hay là đối với lên cấp bán thánh. Cũng đều có chỗ tốt cực lớn nha. Bảo Sơn lão nhân tràn ngập dụ dỗ lực ngữ ở bên trong cung điện. Vang vọng, để người ở chỗ này hô hấp đều là nóng rực không ít. Bán thánh, tuy rằng cũng không phải hoàn chỉnh đấu thánh, nhưng mang theo một thánh chữ. Bản thân mắc đi cầu vị siêu phàm thoát tục, cùng đấu tôn kéo dài bản chất khác nhau. Không chỉ có tuổi thọ tăng nhiều. Thực lực so với đấu tôn cửu chuyển cường giả cũng có lệch trời một loại cự ly. Mỗi một cái đấu tôn cửu chuyển, nằm mộng cũng muốn có thể lên cấp bán thánh. Vì lẽ đó mỗi một phân có thể tăng cường lên cấp bán thánh xác suất item đều là đầy đủ quý giá. Bọn họ những này vây ở đấu tôn cửu chuyển nhiều năm người. Đồng ý trả giá cơ hồ hết thảy đánh đổi. Chỉ vì này một tia phiêu miểu hy vọng. Ha ha, so với ở đây các vị bằng hữu cũng biết sự quý giá của nó trình độ. Đan dược chủ nhân muốn dùng hắn đổi được một quyển thiên giai hàn thuộc tính công pháp hoặc là giá. Chị ngang ngửa đan dược, chư vị, hiện tại có thể tăng giá. Bảo Sơn lão nhân tầm mắt gian nan từ đan dược trên thu hồi. Tiếng cười mang theo một điểm miễn cưỡng, mở miệng nói rằng. Hắn cũng là đấu tôn cửu truyền, đối với loại này có thể làm cho người sớm thể ngộ bán thánh lực lượng đan dược cực kỳ khát vọng. Thế nhưng dù cho làm chủ sự mới, hắn cũng phải tôn giả giao dịch người ý kiến, vì lẽ đó chỉ có thể đem lấy ra cùng người ở tại tràng giao dịch. Ở Bảo Sơn, lão nhân nói ra nháy mắt, nhất thời liền có hai cuốn quyển sách ném về hắn, ngay sau đó lại là hai cái bình ngọc bị ném đi. Bên trong chứa hẳn là giá trị không kém gì máu hoa đan, tám màu đan lôi, thậm chí cửu sắc đan lôi đan dược. Ngồi ở Cổ Hà bên cạnh Huyền Không Tử sắc mặt có chút kích động, cũng là ném ra một cái bình ngọc. Thấy Cổ Hà ba người ánh mắt tò mò, giải thích, mặc dù có bán thánh cảm ngộ, ta tấn thăng nắm lớn hơn một ít, thế nhưng có thể nhiều như thế đối với lên cấp bán thánh có trợ giúp gì đó, liền muốn tận lực đi được. Nếu hiện tại ta có dư lực, đương nhiên phải đi tranh thủ. Tuy rằng hắn chính là có thể luyện chế cửu sắc đan lôi luyện dược sư, thế nhưng luyện chế máu hoa đan dược liệu quá mức khó tìm, có thể nói ngàn năm khó gặp. Dù cho hắn có luyện chế máu hoa đan năng lực, không có vật liệu cũng là không bột đố gột nên hồ. Nếu hiện tại đụng tới, vô luận nói như thế nào, hắn đều muốn đi tranh một chuyến, không phải vậy sau đó nhất định sẽ rất hối hận. Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử cũng không có đi tham dự tranh cướp, bọn họ còn chưa tới đấu tôn cửu truyền, hơn nữa lấy bọn họ tài lực, tuy rằng có thể gia nhập đi vào, nhưng hơn nửa không cách nào tranh cướp lại đây, còn có khả năng bại lộ thân phận, vậy còn không như không tranh cướp. Như vậy qua 5 phút đồng hồ, đại điện vừa mới dần dần yên tĩnh lại. Lúc này Bảo Sơn trên tay lão nhân đã có 5 quyển quyển sách cùng 6 viên đan dược. Không cần phải nói, đều là giá trị cực cao chuyện vật. Giao dịch hội thẳng đến lúc này, mới vừa có một tia trung châu đứng trên tất cả giao dịch hội dáng vẻ. Có điều những kia quyển sách cùng đan dược, lại một lần nữa để Cổ Hà nhận rõ chính mình bần cùng. Trong lòng bất chấp, sau khi trở về nhất định phải hào hào chế thuốc, không luyện chế ra cửu sắc đan lôi đan dược sẽ không phát ra. Theo Bảo Sơn lão nhân đem quyển sách từng cái triển khai nhìn kỹ, đem bình ngọc từng cái đẩy ra tra xét. Qua mấy phút, lần thứ hai cùng đan dược chủ nhân liên hệ. Lần này hắn rất nhanh mở hai mắt ra, có điều trong mắt mang theo điểm cay đắng mùi vị, trực tiếp đem những cái khác đan dược quyển sách đưa về cho chủ nhân cũ, mà đem máu hoa đan ném cho Huyền Không Tử. Vị bằng hữu này ra giá một viên cửu sắc đan lôi đan dược, vì lẽ đó đan dược chủ nhân cuối cùng trao đổi cho vị bằng hữu này. Bảo Sơn lão nhân dứt tiếng, người ở tại trang xem Cổ Hà bốn người này ngồi xuống địa phương ánh mắt cũng không giống nhau. Hiển nhiên mấy người ra tay, để cho bọn họ mơ hồ đoán được, Cổ Hà bọn họ hẳn là luyện dược sư, hơn nữa là cực kỳ cấp cao luyện dược sư. Hiện tại mặc dù không cách nào nhìn thấy mặt mũi bọn họ, nhưng đại lục bên trên, thành danh cấp cao luyện dược sư cũng là như vậy mấy cái. Đến đây, Cổ Hà mấy người thân phận để cho bọn họ có chút suy đoán. Phía dưới, liền để chúng ta bắt đầu bán đấu giá lần này giao dịch hội thứ hai, đếm ngược món item. Bình phục, quyết tâm chuyện, Bảo Sơn lão nhân tiếu a a lấy ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc chứa 3 hạt băng liên tử. Băng liên tử hiện ra trắng như tuyết vẻ, nhưng mà bên trong lại có đầy giấy như là hoa tuyết bé nhỏ băng tinh. Mặt ngoài che kín hoa văn kỳ dị, khiến người ta vừa nhìn liền điều tra sự bất phàm của nó. Này 3 hạt băng liên tử trải qua ta Tam Tông giám định, niên hạn vì là 20.000 năm, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết khổng lồ thiên địa năng lượng. Dùng để chế thuốc, e sợ có thể luyện chế cửu phẩm đan dược. Nếu là trực tiếp ăn vào, có thể dung nhan dùng chú. Thậm chí đối với băng thuộc tính đấu tôn cường giả tới nói, còn mặt khác có thể nâng lên xoay một cái tu vi, đồng thời có nhất định xác suất thúc đẩy trong cơ thể đấu khí biến dị. Được rồi, nên hạt sen chủ nhân yêu cầu, trao đổi cửu sắc đan lôi đan dược hoặc là ngang nhau giá trị truyện vật. Chư vị, hiện tại có thể bắt đầu tăng giá. Nói xong, Bảo Sơn lão nhân liền đứng trên đài cao lẳng lặng chờ bên trong cung điện người mở miệng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.